Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, núi thây biển máu. Ầm ầm ngay tại Giang Nhã như bọn người chạy trốn mấy hơi thở về sau. Ngàn vạn sa mạc chuột tập kích tới, chúng nó giống như ngửi được thực vật vị đạo giống như. Từng cái hưng phấn không thôi, mở ra răng nanh. Tứ chi lực lượng cường đại bảo phát đi ra, siêu siêu siêu, trong nháy mắt, trên trăm con sa mạc chuột liền nhào tới, mỗi một cái đều như là hung tàn tới cực điểm mãnh thú. Chúng nó răng nanh đủ để xé nát sắt thép, chúng nó đập vào lực lượng như là một cỗ tốc độ cao vận động xe đạp. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, bị những này sa mạc chuột để mắt tới con mồi. Đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết, bởi vậy mới được xưng là sa mạc hậu vệ quét. Đây là sa mạc thế giới đáng sợ bá chủ. Không nghỉ mát bình biểu lộ rất là bình tĩnh, hai con ngươi như là hồ bạc, không có bất kỳ cái gì ba động, cứ như vậy đứng tại chỗ, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, nhàn nhạt nhìn lấy những này sa mạc chuột đi tìm cái chết. Lúc trước tại Hắc Nguyệt Tháp thời điểm, đối mặt huyết yêu lang loại này hung tàn tới cực điểm quái thú, hàng ngàn con đánh tới, đều giết không chết hắn, ngược lại bị hắn giết hại trống không, chỉ là một số sa mạc chuột muốn giết chết hắn hạ bình. Đơn giản cũng là đang nằm mơ, chớ đừng nói chi là, hiện tại hắn tấn thăng đến võ giả cảnh tam trọng thiên, quán thông ba cái huyệt khiếu. Chân khí mạnh mẽ vô cùng, không biết so trước đó cường đại đến mức nào, dạng này hắn liền càng thêm chẳng sợ hãi. Những này sa mạc chuột nhào lên, cắn xé hạ bình, nhưng là vừa vặn tiếp xúc đến hạ bình thân thể trong nháy mắt. Lập tức liền bị đáng sợ lực phản chấn oanh kích, liền răng nanh đều trong nháy mắt bị chấn đoạn, tung ra đại lượng máu tươi, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Lúc này, Bắc Minh hộ thể công toàn lực vận chuyển, mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng như là nước chảy chân khí. Đây là 360 độ không có góc chết phòng ngự. Mặc kệ sa mạc chuột từ chỗ nào nhào lên cũng là như thế. Phanh phanh phanh, vẻn vẹn một cái hô hấp, trên trăm con điên cuồng nhào lên sa mạc chuột lập tức bị đáng sợ sức lực cho chấn động thành một cục thịt tương. Liền sắc bén cứng rắn răng nanh đều cắt thành vài đoạn. Răng rắc rung động, trên mặt đất xuất hiện một vũng máu. Trong không khí tràn ngập mùi khó ngửi. Bất quá nhìn thấy một màn này, bên cạnh sa mạc chuột tựa hồ càng thêm phẫn nộ. Hung hãn không sợ chết, điên cuồng đánh tới. 200 con, 500 chỉ, 1.000 con, 2.000 con. Sau cùng sa mạc chuột trọn vẹn chết 5.000 con, trên mặt đất chất đống giống như núi nhỏ thi thể, huyết dịch như là dòng sông, chảy xuôi tại sa mạc thổ địa phía trên, phát ra thi thể mùi hôi thối. Đã không có sa mạc chuột đánh tới sao? Hạ Bình hưởng thụ lấy thân thể chân khí gia tăng cảm giác. Mỗi một lần va chạm, cường đại sức lực đều trợ giúp hắn hóa giải trên thân dược lực, phát động cửu chuyển bồi nguyên đan đệ tam chuyển dược lực. Hắn cảm thấy mình chân khí tăng lên điên cuồng, đoán chừng lần tu luyện này, trọn vẹn so ra mà vượt hắn bình thường một tuần tu luyện. Chỗ tốt không biết bao lớn, thậm chí còn trợ giúp hắn trải vuốt trên thân huyết nhục. Thối luyện thể phách, bất quá chết 5.000 con sa mạc chuột. Phải trả cái giá nặng nề, dù cho những này sa mạc chuột lại hung hãn không sợ chết. Lại ngu xuẩn, cũng hiểu biết người này là không thể trêu chọc sinh vật. Từng cái sa mạc chuột e ngại nhìn người trước mắt loại. Từng cái đều là không dám lên trước, nhào nhào vây quanh Hạ Bình. Lúc này lại là không có một cái nào dám can đảm xông đụng vào. Mà cả vùng, lấy Hạ Bình làm trung tâm. Hình thành một cái chân không địa đái, đại lượng sa mạc chuột từ bốn phương tám hướng bỏ qua cho. Cũng không có lần nữa tập kích cái này xương cứng, thật sự là khủng bố chủng tộc a. Số lượng có bao nhiêu? 1 vạn, 3 vạn, 10 vạn, vẫn là 20 vạn. Hạ Bình nhìn phía xa, chung quanh đều là lít nha lít nhít sa mạc chuột, ùn ùn kéo đến, số lượng khủng bố tới cực điểm. Nếu như vừa rồi những thí sinh kia còn đợi ở cái địa phương này, này đó là một con đường chết, bị thôn phệ đến nỗi ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn lại. Có thể ngay cả như vậy, cũng có mấy cái chạy chậm thí sinh bị sa mạc chuột giết chết, cắn nuốt chỉ còn lại có mấy cái cục xương. Tính toán, lúc này Giang Nhã như các nàng cũng chạy xa, không có thời gian ở chỗ này cùng chúng nó chậm trễ. Đi thôi, Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức thi triển côn bằng bộ, hướng phía nơi xa chạy tới, mà bốn phía sa mạc chuột đã sớm e ngại không thôi. Không có người nào dám can đảm ngăn trở, nhào nhào tránh ra một lối, để Hạ Bình thông qua. Siêu, sau mười mấy phút, Hạ Bình cũng đuổi kịp Giang Nhã như bọn người. Hạ Bình, ngươi không có việc gì? Nhìn thấy Hạ Bình bình yên vô sự trở về, Giang Nhã như bọn người là mừng rỡ không thôi. Các nàng cũng biết dựa theo Hạ Bình thực lực, những sa mạc đó chuột hẳn là không làm gì được hắn. Nhưng là những sa mạc đó chuột số lượng quá nhiều, dù cho mỗi một cái đều không phải là rất cường đại, nhưng số lượng đạt tới hơn vạn, từng cái hung hãn không sợ chết, vậy liền cực kỳ khủng bố. Phổ thông võ giả cảnh cường giả tại dạng này sa mạc chuột phía dưới đều là một con đường chết. Dù sao ngươi giết chết 1000 đầu, cũng có mấy vạn đầu đánh tới. Một khi ngươi chân khí khô kiệt, ngươi liền chết chắc. Đương nhiên không có việc gì. Hạ Bình khoát khoát tay, Nam Cung Vũ mở miệng nói, ngươi là không có việc gì, nhưng là hiện tại chúng ta liền có việc. Nơi này nhiệt độ thật sự là quá cao, quá cao, căn liền không phải nhân loại có thể nơi ở địa phương. Nếu như không phải chúng ta vận chuyển công pháp khóa lại thể nội thủy khí, sợ rằng sẽ càng nhanh để thân thể trình độ sói mòn. Tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, chúng ta đều sẽ bị tươi sống phơi chết. Giọng nói của nàng hết sức nghiêm túc. Trên bầu trời 3 cái thái dương xuất hiện bạo phơi, nhiệt độ cực cao. Bọn họ hành tẩu tại chỗ này hoang mạc khu vực, đơn giản thật giống như ở vào lồng hấp, mồ hôi giống như vòi nước, giống như dũng mãnh tiến ra. Nàng hiện tại y phục ướt đẫm, thiếp tại trên thân thể mặt, hiển hiện ngạo nhân đường cong. Thật sao? Vì cái gì ta không có cảm giác gì, ngược lại còn cảm thấy rất dễ chịu? Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn cảm thấy những này thái dương năng lượng hạ xuống trên người mình, đơn giản thật giống như tắm suối nước nóng, một cỗ ấm áp dòng năng lượng chuyển kinh mạch, không ngừng tăng cường hắn chân khí trong cơ thể, thời thời khắc khắc đều đang thay đổi mạnh. Đại ca, ngươi là biến thái, chúng ta là người bình thường, không thể so sánh, Phùng Hòa Đường biệt khuất nói. Thân thể của hắn mập mạp, tự nhiên so người bình thường càng thêm không chịu nhiệt, bị cao như vậy ấm tập kích, hắn hiện tại y phục đều ướt đẫm, giống như nước vào, mỗi đi lại một bước đều cần tiêu hao đại lượng thể lực. Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ 3 người đều là bất đắc dĩ nhìn lấy tên biến thái này, tại đáng sợ như vậy dưới nhiệt độ cao mặt thế mà thí sự không hành tẩu tự nhiên, đây cũng quá khoa trương. Yên tâm đi, cách nơi này hơn 10 dặm địa phương, hẳn là có một chỗ ốc đảo, đến lúc đó liền có thể tìm được tránh né thái dương địa phương. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra. Cái gì? Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ 3 người đều là kinh ngạc nhìn lấy Hạ Bình. Hỏi, ngươi là làm sao biết? Các nàng đều rất lợi hại không hiểu, bởi vì cái này cuồng sa di tích tất cả mọi người là lần đầu tiên tới, căn không rõ ràng nơi này, dù cho chỗ nào có thể tránh né thái dương, chỗ nào tương đối an toàn một điểm, đều không người biết được. Có thể ra hỏa này thế mà biết. đi theo ta đến chính là... Hạ Bình cũng không có giải thích. Đây thật ra là hắn tu luyện vạn lý truy tung thuật tác dụng. Thông qua này môn bí thuật, có thể lợi dụng trong không khí các loại mùi vị truy tung địch nhân. Bởi vậy, hắn có thể ngửi được trong không khí một cỗ hơi nước vị đạo. 10 phần nồng đậm, từ bên ngoài mấy chục dặm truyền đến. Đoán chừng cũng chỉ có sa mạc ở trong ốc đảo mới có thể truyền đến loại vị đạo này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.